Nam Anh, Trần Anh, Băng Tâm và Hải Đức xin kính mời quý vị theo dõi tiếp truyện dài tình cảm xã hội Lạc Đường của nhà văn Hồ Bỉ Chánh. Đường vắng thưa bước chân buồn âm thầm, đèn khuya hiu hắt bóng điên cầu. Giữa đêm sâu ngõ không màu, sông lạc loài đơn côi. Chôn tuổi xanh chìm trong bóng tối, vực sâu đắng cay. Thôi, xin lỗi anh nha, tại em hay em cãi với anh thôi, nên em quên dè dặt. Mà em xin anh cũng đừng có nói tới cái sự tốn hao nữa. Hễ mà anh nói tới thì em cũng buồn lắm. Người ở đời nếu biết nhân nghĩa thì phải thi ân báo đức dần công với nhau vậy mà. Em nói thiệt á, nhờ trời Phật cho má em làm ăn khá, nên có tiền mà tốn hao chút đỉnh với anh đó. Em mừng lắm. Người biết nhân nghĩa như cô thiệt là ít có. Để tôi mạnh rồi đây, tôi cũng phải làm sao mà sửa nghĩa lại tôi mới vừa lòng cho. Anh sao? Đâu? Nói nghe thử coi. Cô Lê hỏi câu đó, rồi cô liếc mắt ngó Hiệp, ý đợi coi chàng đáp thế nào. Hiệp ngó ra cửa sổ, mà suy nghĩ một hồi, rồi chậm rãi đáp rằng. Để mạnh rồi, tôi kiếm công việc làm. Mỗi tháng đem về cho thím hai 5-3 đồng cũng phải. Miễn có như vậy thì tôi mới vừa lòng. Cô Lê thất vọng, cô châu mày buồn xo. Cô đứng dậy, đi lại cửa sổ, ngó xuống đường, xem giọt mưa lác đác, lòng cô lạnh tanh. Cô đứng ngó xuống đường mà đáp với Hiệp rằng. Anh đang mới vừa khá khá, còn ốm quá, mà lại tính đi làm việc gì? Anh nằm nhà mà chơi cũng có cơm ăn vậy mà, cần gì phải đi làm cho cực khổ? Hiệp cũng ngó chỗ khác, trí vẫn vơ, lòng ngao ngán, nói bông lông rằng. Làm người, nhất là làm đàn ông con trai, thì phải lo làm ăn chứ. Mà trước hết phải đi kiếm gì tôi với con Hào coi. Cô Lê vừa nghe mấy tiếng ấy, thì cô dây lại, nói cứng cỏi rằng. Em không có muốn anh nhớ tới bác gái với con Hào nữa. Em biểu anh bỏ đi, nhớ tới làm gì? Không nhớ sao được? Nếu anh cứ nhớ tới hai người đó hoài, thì làm sao mà uống thuốc cho mạnh được đây? Thiệt, tôi cũng muốn vâng lời cô. Ngặt gì con Hào là con của ba tôi, nghĩa là nó là em ruột của tôi. Hiệp nói tới đó, cảm động, không nói được nữa, nước mắt lại tuôn ra dầm về, phải lấy khăn mà lau. Cô Lê lật đật trở lại, ngồi trên cái ghế hồi nãy, nhìn Hiệp trăn trăn, rồi cũng chảy nước mắt, mà nói giọng bi ai rằng. Em xin lỗi anh nha, vì em thương anh, cho nên em mới nặng lời. Chứ chẳng phải em có ý chi khác đâu. Xin anh nghĩ lại mà coi, mấy tháng nay anh về ở đây, anh đau nhiều quá à. Em thấy anh bị rét rừng, nên anh đau về phần xác đã nặng rồi. Mà anh nhớ chuyện nhà của anh, thì anh buồn bực, anh còn đau về phần trí nữa. Má em với em ráng sức nuôi anh. Em làm cho bệnh phần xác của anh đã gần dứt được rồi, thì em mừng hết sức. Giờ còn cái bệnh về phần trí của anh nữa. Bệnh này gốc là tại buồn rầu mà sanh ra. Phải đốn cái gốc ấy, thì trị bệnh mới mạnh. Tại vậy đó, nên em nghe anh nhắc tới bác gái với con Hào, thì em giận quá, phải nói nặng lời, anh hiểu không? Hiệp gật đầu đáp rằng. Tôi hiểu. Anh hiểu. Thôi thì đừng thèm nhớ tới chuyện đó nữa. Anh có buồn thì lấy nhật trình với tiểu thuyết của em mua kìa mà đọc. Tôi cũng muốn nghe lời cô lắm. Không thèm mà tưởng tới chuyện khốn nạn đó nữa. Ngặt bụng tôi định như vậy. Mà nó khiến cái trí không nổi. Trí bắt nhớ hoài hoài. Tôi không biết làm sao quên được. Cô Lê nhìn Hiệp rất lâu, Rồi cô hội ý nên cười mà nói rằng, em tìm được phương thuốc hay rồi, chắc sẽ trị cái bệnh buồn của anh được. Phương thuốc gì? Để em nói với má em á, là cưới vợ cho anh, hoặc mai anh mới hết buồn. Ý, sao không được? Sao lại không được? Năm nay anh đã 19-20 tuổi rồi, cưới vợ chắc phải lắm chứ. Anh có vợ, chắc trí của anh mắc thương vợ, thì quên cái chuyện khác đi. Tình thương vợ hay làm sao mà hơn tình thương cha cho được, nên cô chắc có vợ rồi quên cha. Phải, tình thương vợ không có thể nặng hơn tình thương cha, mà hai tình nó đều khác nhau, so sánh sao cho được. Anh có vợ nè, tuy không phải anh thương vợ mà quên cha, nhưng mà có vợ tự nhiên anh vui thú với vợ con, rồi trí khuây lãng, bớt nhớ chuyện buồn về nỗi cha hay là em nữa. Ý của cô thiệt là tốt, mà cái trước của cô bài đó tôi coi không hay. Ngày nào ba tôi còn mắc chốn lao tù, thì tôi có lòng dạ nào mà nỡ cưới vợ. Đấy vậy mà cái trí của tôi bị bệnh sầu não. Nếu tôi cưới vợ thì tôi sợ chính bệnh của tôi đã không tuyệt, mà nó còn truyền nhiễm lây cho một người thiếu nữ vô tội. Thì tội nghiệp cho người ta biết chừng nào. Ôi, nếu có người thiếu nữ sẵn lòng thương anh á, không sợ nhiễm cái bệnh của anh, tình nguyện hiệp chung cái đời vui vẻ của họ với cái đời buồn thảm của anh, đặng mà kiếm phương thế trừ căn bệnh của anh, vừa ấy anh cũng không chịu nữa hay sao? Tôi đâu nỡ gì kỹ đến nỗi làm hư hại cái đời vui vẻ tốt đẹp của người hảo tâm như vậy. Cô Lê lắc đầu rồi đứng dậy hỏi lãng rằng, hộp thuốc để tiêm đó đã hết rồi, hồi sớm mời em đi tiêm thuốc. Ông thầy thuốc, ông có biểu mua hay không? Ông có nói với tôi rằng tiêm đã nhiều rồi, thôi để nghỉ ít ngày. Nếu rét không tái lại thì chẳng cần phải tiêm nữa. Còn thuốc uống? Ông biểu cứ mỗi đêm uống một viên ký ninh mà thôi. Nếu vậy thì mỗi ngày khỏi lại cho ông coi mạch nữa. Thôi. Anh thèm mì không? Để em sai con Hào đi nấu mì cho anh ăn nha. Cảm ơn. Ông thầy thuốc dặn phải cử ăn một ít lâu, nhất là cử đồ có dầu mỡ. Cử mỡ? Thôi, thì ăn đồ ngọt được không? Thôi, ăn làm chi? Tôi không đói. Ông thầy thuốc đã cho phép anh đi chơi chưa vậy? Ông nói đi chơi đặng rồi. Hứ, ông giỏi mà ông cho phép vậy à? Em không có phục, đi chơi rủi rồi bị mưa gió rồi phát lại bệnh mới làm sao? Em cấm, không có cho anh đi đâu hết. Chừng nào mà em liệu đi ra ngoài được rồi thì em sẽ cho phép. Cô gắt hơn thầy thuốc là sao? Phải, em gắt lắm. Ông thầy thuốc coi mạch định thuốc, còn em thì lo điều dưỡng, em cũng có quyền như ổng vậy. Lòng phố khuya bước chân còn cua dài, tìm về thơ ấu đến ngày qua. Khóc chi nhiều đã bao chiều, chỉ riêng mình thêm cô liêu qua vùng thương hận. Thêm tống rồi tu đầy ngõ tôi đam mê. Cô Lê nói câu sau đó và vừa liếc vừa đi xuống thang lầu. Hiệp ngó theo lững đững lờ đờ rồi nằm xuống lấy cái khăn đậy cặp mắt lại. Một bữa lối 3 giờ chiều, thím Hai Tiền sai cô Lê đi với một cô thợ may vô chợ lớn mua hàng. Cô Lê ra khỏi nhà rồi thì Hiệp nói với Hai Tiền cho chàng đi chơi một chút. Hai Tiền thấy trời tốt lại cũng muốn cho Hiệp giải trí nên cho Hiệp đi chơi và mở tủ lấy cho 1 đồng bạc để đi xe. Hiệp sợ là ga đã cao mà đi xe điện, rủi gặp cô Lê rồi cô không cho đi, nên chàng đi bộ xuống Bến Thành, rồi đi xe điện đường trong mà vô chợ quán. Chàng đi thủng thẳng lại đường nhà thờ, rồi thơ thẳng kiếm nhà 300. Chàng đi ngang qua một căn nhà nhỏ mà đẹp, đằng trước có sân, lại có một cái xe hơi đứng đậu giữa thềm. Chàng ngó trước dòm sau, thấy cái nhà này giống y như lời của cô Lê chỉ vẽ hôm nọ, nên chàng nghi là nhà của 300. Chàng đứng đứng ngoài đường ngó vô, bỗng thấy 300 y phục toàn một màu nước biển, mặt dồi phấn trắng nõn, môi thoa son đỏ lòm, chẳng khác nào một cô gái mới lớn lên. Trong nhà bước ra, đứng dựa bên xe hơi, rồi kế một người đàn ông mặc âu phục cũng trong nhà đi ra, đứng khít một bên đó, hai người nói chuyện vui cười. Người đàn ông lại lấy tay sửa dây chuyền, vuốt mái tóc cho 300. Hiệp thấy bức tranh này, liền nhớ bức tranh khác cũng đem treo trước mắt mình trong một đêm nọ cách 5 năm trước, thì tay chân lạnh ngắt mà lòng ngực hừng hừng, cặp mắt chó lòa. Chàng dợm sóc đi vô cửa ngõ, kế thấy cặp ấy bước lên xe hơi, rồi xe rút chạy ra. Hiệp đứng tránh một bên cửa ngõ mà cặp mắt ngó xe hơi lườm lườm. Xe ra tới Hiệp, thấy 300 cũng ngó mình trân trân, nhưng mà xe cứ thẳng ra đường rồi chạy tuốt. Lúc ấy, Hiệp như ngây như dại, không còn trí hóa gì nữa, nên không biết tính lẽ nào, không biết phải đi đâu. Chàng ngồi trong hõm trên lề đường, vừa giận, vừa buồn, vừa thẹn thùa, vừa khinh bỉ. Cách chẳng bao lâu, có một người ở trong đi ra đóng cửa ngõ, Hiệp và bước lại hỏi rằng: Nhà này phải nhà cô 300 hay không vậy anh? Phải, hỏi chi vậy? Tôi bà con với cô nên kiếm thăm cô. Cô tôi đi Vũng Tàu hứng gió, không có ở nhà, xe mới đi hồi nãy đây. Té ra xe mới chạy ra đó là xe của cô 300 hay sao? Phải. Vậy mà tôi không về chứ, tôi thấy có một người đàn ông ngồi trên xe nữa. Ừ, cô đi với ông hội đồng. Ông hội đồng nào? Ông hội đồng dưới Mỹ Tho, là chồng của cô. Bà con sao mà không biết? Bà con mà không gặp lâu rồi nên tôi không hay cô ba có chồng. Đụng ông hội đồng đã gần 1 năm rồi. Tôi không hay. Ông hội đồng đó tên gì anh? Anh hỏi nhiều quá. Muốn biết tên gì thì anh đợi cô về anh hỏi cô. Không biết cô ba đi hứng gió chừng nào mới về? Cái đó tôi không hiểu. Mà cô tôi đem quần áo theo nhiều nên tôi chắc ở lâu à. Còn cô Hào ở đâu mà không đi chơi với cô ba? Cô ba nhỏ không chịu đi Vũng Tàu, nhưng mà cô đi chơi chứ không có nhà. Đi chơi đâu vậy? Đi đâu ở ngoài Sài Gòn á? Hiệp nghĩ 300 đi hứng gió, bỏ Hào ở nhà một mình, vậy thì chàng có thể gặp mà em được. Nhưng mà Hào đi chơi không biết chừng nào về mà chờ, nên chàng từ giả tên trai đóng cửa đó mà đi, tính mai mốt sẽ trở vô kiếm Hào. Lại ga xe điện, mua giấy trở vô Sài Gòn, thấy đồng hồ chợ mới chỉ có 5 giờ, nghĩ còn sớm nên thả đi chơi một vòng rồi sẽ về Đất Hộ. Hiệp đi gần tới một nhà hàng bán rượu ở đường Bona, bỗng thấy một cái xe hơi mới ngừng ngay trước cửa nhà hàng, rồi trên xe bước xuống hai cô y phục thiệt đẹp với hai thầy con trai, mà trong hai cô ấy có một cô mặc giống y như con Hào. Bốn người đi vô nhà hàng, ngồi chút một bàn, rồi kêu bồi lấy rượu. Hai cô giỡn ở dưới hai thầy, nói cười ngả ngớn. Hiệp đứng ngoài rình mà coi, thấy rõ một cô là con Hào, bèn men men đi vô đứng một bên cô đó, rồi cúi xuống nói nho nhỏ rằng: Em, anh có vô trong nhà mà không gặp em. Cô Hào ngước lên ngó Hiệp, rồi nghiêm mặt mà nạt rằng: Ế, em nào nè, tôi có biết chú là ai đâu, chú lầm rồi. Coi kìa, anh là Hiệp đây, em quên hay sao? Tôi nói chú lầm rồi, tôi không biết Hiệp hẹo nào hết à. Con Hào đứng dậy, la lớn rằng: Sao chú dám đến chỗ này mà làm nhục tôi? Chú muốn tôi kêu lính bắt chú hay sao? Đồ khốn nạn, đi ra cho mau. Hai thầy cũng đứng dậy, vừa xô Hiệp, vừa bảo rằng: Cái gì? Hiệp giận, cầm mắt đỏ ao, tay rung lẩy bẩy, vừa đi ra đường, vừa nói lầm bầm rằng: Phải, khốn nạn thiệt mà. Hèn chi cô Lê không muốn cho tôi đi chơi, phải lắm. Hiệp trở lại ga mua giấy xe điện mà về Đa Cao. Về tới tiệm, Hiệp đi thẳng lên lầu, mà vừa lên hết cái thang thì gặp cô Lê đứng cản đường. Cô hỏi rằng: Sao mà anh thừa dịp em đi khỏi? Anh lén em mẹ em đi chơi. Anh đi đâu từ hồi 3 giờ cho tới bây giờ vậy? Hiệp rưng rưng nước mắt mà đáp rằng: Tôi dạy hơn cô nhiều lắm. Cô biết trước nên cô không muốn cho tôi đi, mà tôi cãi lời cô, nên tôi mới phải gặp cái cảnh đau đớn nhục nhã như vậy. Tôi xin cô tha lỗi cho tôi. Cô Lê nhìn Hiệp, rồi chắc lưỡi lắc đầu, nói xuôi rằng: Thôi rồi, tôi giữ hết sức mà cũng không hỏi. Ôi, mà cũng nên mổ phứt cái mụn nhọt đó một lần cho rồi. Thà đau một lần mà rồi nó lành, chứ để nó nhức ngấm ngầm khó chịu lắm. Hiệp đi lại bộ ván nhỏ, chỗ chàng ngủ đó mà ngồi, rồi chống hai tay lên trán mà khóc. Cô Lê để cho Hiệp khóc một hồi thiệt lâu, đặng phai bớt, nước sầu não, rồi cô mới lại ngồi trước mặt, lấy lời dịu ngọt mà hỏi coi buổi chiều ấy Hiệp đi đâu, gặp ai, hay là nghe thấy những việc gì mà về phải đau đớn trong lòng đến thế. Hiệp to nhỏ, tỏ thiệt cho cô Lê, nghe việc mình đi vô nhà ba Trâm, thấy ba Trâm mà cô không thèm hỏi, hay ba Trâm có chồng là một ông hội đồng ở dưới Mỹ Tho, gặp cô Hảo ngồi nhà hàng với trai, mình vô chào cô, mà cô không nhìn, lại còn mắng giết và hâm kêu lính bắt. Cô Lê nghe rõ đầu đuôi, rồi cô thở ra mà nói rằng: Em á, em vẫn biết ý anh là muốn thấy rõ ràng cái bạc của bác ba với cái hư của con Hào. Mà em nghĩ anh thấy rõ rồi, anh càng thêm buồn, rồi sợ anh đau lại. Vì vậy mà em không có muốn cho anh thấy, nên em không muốn cho anh đi chơi. Nè, giờ anh nghĩ coi, có phải anh thấy đã vô ích mà lại thêm hại hay không? Phải lắm, hại thiệt. Mấy tháng nay tôi nghe nói con Hào hư, nhưng mà nó với tôi có tình cốt nhục, dầu thế nào tôi cũng thương nó hoài. Chứ chi tôi nghe lời cô, tôi không ra khỏi nhà, tôi không gặp nó, thì cái tình anh em vẫn còn phưởng phất. Tôi còn có chỗ nương dựa trí mà nhớ gia đình. Tôi cãi là cô làm chi mà tôi gặp con Hào cho nó giúp cái tình anh em ấy như vậy. Trời ơi! Bây giờ ký tôi như người chơ vơ giữa biển, nhìn tứ phía mênh mông, không bờ, không bến. Tôi biết níu cái gì mà sống, lại gặp mặt ba tôi. Hiệp nói tới đó thì khóc dầm, nằm chúi xuống ván, lạnh run lập cập. Cô Lê lật đật, sổ mền mà đắp cho Hiệp và nói rằng: Còn em đây chi? Anh nếu mà sống được chứ. Hiệp ngó cô Lê, rồi gật đầu mà đáp rằng: Cảm ơn cô. Phố khuya bước chân còn khua dài, tình về thơ ấu đến ngày qua. Khóc chi nhiều đã bao chiều, chỉ riêng mình thêm cô liêu. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe truyện dài Lạc Đường của nhà văn Hồ Bi Chánh. Băng Tâm, Nam Anh, Trần Anh và Hải Đức xin hẹn quý vị vào một buổi phát thanh khác. Ta muốn thoát ly đi thật xa khỏi khung trời này, lên rừng làm bạn thân với yêu. Đôi khi ta muốn thoát ly đi thật xa khỏi cuộc đời này, xa lìa chuyện ganh đua với chê bai. Ta muốn khóc khi thấy con người không biết thương đồng loài, con người thường khoe khoang rất khôn ngoan. Đôi khi ta muốn khóc khi thấy nhân loài trên miếng ăn từng ngày, vui lòng chịu luôn cúi dưới chân ai. Với bao con tim chân thành và lòng ai, trong mơ ta luôn khát khao câu nói yêu thương không một chút lấp lửa để ta nghe thương cuộc đời tâm như để ta nghe thương cuộc đời yêu lần xưa. Khi tình thương đã không tồn tại, nhân tình tựa như gió thoáng mây bay. Đôi khi ta thấy xót xa khi nhìn anh chiến binh mù loà, nghe cuộc đời khoe khoang với ba. Với bao con tim chân thành và nhân ái, trong mơ ta luôn khát khao câu nói yêu thương không một chút lấp lửa để ta nghe thương cuộc đời vẫn như để ta nghe thương cuộc đời như vẫn xưa. Sẽ bỏ đi thật xa khỏi khung trời này, lên rừng làm bạn thân với yêu này. Mai đây ta sẽ bỏ đi thật xa khỏi cuộc đời này, xa lìa chuyện ganh đua với chơi bài. Yeah.